Anh, ngã rẽ của hạnh phúc, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Nhiên mỗi ngày mỗi hạnh phúc khi có chồng cùng con trai chăm sóc. Hôm nay được ông bà Trần gọi về Trần gia ăn bữa cơm đại gia đình, Nhiên Nhiên sửa soạn một chút liền nhìn anh. Ông xã, sao vậy, buồn ngủ, Mạc Kiên bật cười vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. Lên xe rồi ngủ, Nhiên Nhiên gật gù xuống nhà cùng anh. Bảo Bảo rất thích ông bà nội nên đã lon ton chạy trước xuống gara. Bảo Bảo từ từ thôi con muốn qua với ông bà nội. Được rồi nhưng phải đi đứng cẩn thận chứ. Ba tuần sau ba cho con qua ngoại chơi với ông ngoại và ông cố nha. Được bây giờ thì ngồi nghiêm túc nào. Nhiên Nhiên hạnh phúc nhìn anh rồi ghé đầu qua cửa sổ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Tới Trần gia, Nhiên Nhiên vui vẻ mang quà vào biếu ba mẹ chồng. Ông bà Trần chỉ biết cười khi con cháu xôm vầy như vậy. Mạc Nghi ánh mắt có chút thiếu ngủ nhìn cô khiến cô chau mày. Em sao vậy, khó chịu quá chị dâu, vừa nghén lại vừa mất ngủ nữa. Hít, dáng đi em, vâng, Hạ Trung bên này đã chau mày. Anh đã bảo đừng mang thai rồi mà, đến khổ anh không chứ? Mạc Kiên đánh nhẹ lên vai Hạ Trung, chăm sóc em gái và cháu tôi cho tốt, cần cậu lo chắc, này, tôi là anh vợ cậu đấy. Thì sao, Nhiên Nhiên cùng Mạc Nghi chỉ biết cười trước sự trẻ con của hai người. Không khí Trần gia mỗi lúc một nóng hơn cùng với những tiếng cười. Cả đại gia đình quây quần trên bàn ăn lớn, tiếng cười tiếng nói cứ vậy bùa vây, vang vọng. Tới tận tối Hạ Trung cùng Mạc Nghi đã ra về, Bảo Bảo chớp chớp mắt nhìn ba mình, ba mẹ con muốn ngủ với nội. Sao vậy được con, không sao, hôm nay Bảo Bảo ngủ với ông bà nội nha. Ia, Nhiên Nhiên lắc đầu cười nhìn anh, vậy tụi mình về thôi anh, à hay hôm nay tụi con ngủ ở đây luôn đi. Mạc Kiên nhìn qua cô thấy cô cũng đã mệt nên gật đầu đồng ý, khi cả Trần gia chìm vào bóng tối thì tại một căn phòng lớn vẫn sáng đen. Vợ à, em đi tắm trước đi, Mạc Kiên vừa nói vừa đưa tay lấy cho cô chiếc áo sơ mi lớn của mình. Nhiên Nhiên uể oải bước vào trong tắm rửa. Ra ngoài liền leo lên giường nhắm mắt lại, chỉ là chẳng biết có con sói nào đó đã chăm chăm nhìn vào đôi chân nuột nà của cô từ lúc cô bước ra tới giờ. Nuốt khan nước bọt nơi cô họng, anh kiềm chế không nổi nữa mà leo thẳng lên người cô. Cúi đầu xuống vùi mặt sâu vào cổ cô mà hít nhẹ. Bà xã, anh muốn, em mệt lắm, hiệp thôi, à ha ha, đừng, nhột em, cho anh đi, không anh ăn vạ bây giờ. Đừng mà, ha ha, lại tắt đèn đã, tắt đèn cho nha, vô sỉ, Mạc Kiên nhanh chóng nhảy xuống giường tắt đèn, phóng lên giường anh trực tiếp tìm đến môi cô hôn sâu. Từ từ, Mạc Kiên đưa tay mở đèn ngủ lên, anh muốn nhìn ngắm cơ thể cô, đưa tay vào chiếc áo sơ mi anh kéo chiếc quần nhỏ của cô xuống mà ném thẳng qua bên góc phòng. Phóng thích CL, đang căng cứng liền đưa tới. Trực tiếp đi vào, anh kiềm chế không nổi nữa. Anh sao lại vào rồi? Em còn chưa, bà xã, em làm anh muốn phát điên rồi. Nhẹ thôi, anh cúi người đưa tay cởi từng cúc áo chiếc áo sơ mi trên người cô. Cặp hát lộ ra khiến mắt anh đỏ ngầu lại. Bên dưới vẫn luân động ra vào, bên trên ra sức xoa nắn một bên, bên còn lại đưa vào miệng mà BMT như đứa trẻ khát sữa mẹ. Chịu nhiều luồn kích thích khiến Nhiên Nhiên ưỡn cao người rồi nằm phịch xuống thở hổn hển. Tay cô đặt trên lưng anh đã nắm chặt lại, đôi lúc móng tay sắc nhọn ghim vào da thịt trên lưng anh. Cái xúc cảm mãnh liệt này, nó đã xa tầm với của cô rồi. Kiên, nơi đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chút đi anh, đây sao, anh đừng đùa mà, bà xã gọi anh, chồng, em ra, Mạc Kiên nghe vậy liền ra vào nhanh chóng hơn. Nhiên Nhiên da đầu đã căng cứng cô chỉ biết la lên với cái xúc cảm mãnh liệt mà anh đang mang lại. Đạt tới cao trào, Nhiên Nhiên bắn ra dòng DTH. Y ẩm ướt, CUL, của anh cũng vì vậy mà bật ra ngoài. Cô thở hổn hển nằm xuống, Mạc Kiên khẽ cười hôn lên môi cô. Sướng không, anh đừng hỏi mấy câu như vậy được không? Vậy thích không? Em cho anh tự phóng thích bây giờ. Có vợ nào như em không chứ? Nói rồi anh chèn giữa hai chân cô, đặt CL ân lại trước lối hát A Huy. T trà sát tiến vào. Luân chuyển hơn 20 phút nữa anh mới rút ra mà bắn lên bụng cô. Nhiên Nhiên chỉ còn biết thở hổn hển. Bà xã, làm sao, cứng nữa rồi này. Sao anh lại vào rồi? Tại em quyến rũ anh đó. Vô sỉ, hai thân thể quấn quýt nhau đến gần sáng. Đã trải qua 5 hiệp ròng rã, nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Nhiên Nhiên chỉ thầm mắng lòng mình, biết vậy thì đã chẳng để cho con sói này ăn chay dài hạn. Ông xã, hết hiệp này dừng lại nha. Mạc Kiên rút CUL ân ra khỏi người cô mà cúi xuống nhìn nơi hát A Huy. Tê do bị trà sát nhiều lần mà đã đỏ ửng lên. Hôn nhẹ lên đó một cái anh mới trườn lên hôn môi cô tay lần xuống dưới chạm vào hát A Huy. Tê vuốt ve, đỏ hết rồi, ngoan đợi anh bắn rồi cùng đi ngủ. Anh cũng biết xót sao, tất nhiên, lợi ích của anh mà. Ân, nhẹ thôi, anh mau xuất đi, Mạc Kiên đều đặn ra vào trong cô nhưng vận tốc giảm đi thấy rõ. Anh là đang sợ cô đau hay sợ ảnh hưởng tới phúc lợi của mình trong vài ngày tới thì không biết. Cách chương.